Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 844, Yêu Đình Sứ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Yêu Thành, quốc đô của Thanh Khâu Yêu Quốc, là đô thành của Thanh Khâu Yêu Quốc. Vạn Yêu Thành cũng giống như tên của nó, Vạn Yêu chiếm cứ. Tuy nói Thanh Khâu Yêu Quốc là một yêu quốc lấy Thanh Khâu Yêu Hồ làm chủ, nhưng cũng không có nghĩa là cả Thanh Khâu Yêu Quốc chỉ có một loại giới yêu. Trong lãnh thổ Thanh Khâu Yêu Quốc, các loại giới yêu khác còn có rất nhiều, đặc biệt là Vạn Yêu Thành, hoàn toàn có thể gọi là quần yêu loạn vũ. Tất cả cút đi, chặn đường là muốn chết hả? Trên một con phố của Vạn Yêu Thành, một con yêu hồ tử phủ thân hình khôi ngô, đầu yêu thân người xuyên qua đường phố, lớn tiếng la hét, phía sau là một đội ngũ không thể nhìn thấy điểm cuối. Điều đáng nói là, trong đội ngũ này áp giải, tất cả đều là những nhân tộc, bình thường bị còng tay còng chân, những người này chủ yếu là phụ nữ. Khi quan sát cẩn thận, những người này đều không lớn tuổi, còn rất trẻ, nhưng biểu hiện trên mặt các nàng đều giống nhau, đó mất đi niềm tin với cuộc sống. Giới yêu hai bên đường nghe được vị hồ yêu tử phủ này kêu la, vội vàng tránh đường đi, không dám đắc tội chút nào. Một vị hồ yêu tử phủ ở đô thành Thanh Khâu Yêu Quốc, mặc dù không tính là cường giả tuyệt đỉnh gì, nhưng thân phận lại chính là Thanh Khâu Yêu Hồ nhất tộc. Ở Thanh Khâu Yêu Quốc, giới yêu của các chủng tộc khác không dám đắc tội với Thanh Khâu Yêu Hồ nhất tộc. Đây là huyết thực mới nuôi ở Vạn Yêu Thành đúng không? Trong bầy yêu, một giới yêu cóc với cái đầu cóc, vóc người béo phệ, nhìn đội ngũ nữ tử nhân tộc thật dài, hai mắt tỏa sáng, nước miếng chảy ra ngoài. Đúng. Bên cạnh, một giới yêu xà tộc gật gật đầu, trong con ngươi dựng đứng của nó tràn đầy lạnh như băng. Những huyết thực thượng hạng này chắc là Thanh Khâu quốc chủ dùng để chiêu đãi yêu đình sứ. Ý ngươi là, lời đồn là thật, Thanh Khâu yêu quốc muốn đầu nhập vào yêu đình? Giới yêu xà tộc âm lãnh nói, tuy nói nó không phải hoàng tộc đại nguyên yêu quốc, nhưng đều là giới yêu xà tộc, hào cảm của nó đối với đại nguyên yêu quốc khẳng định ở trên Thanh Khâu yêu quốc. Yêu đình gần đây nháo ra thanh thế to lớn như vậy, với tư cách là một thành viên của chân yêu giới, giới yêu tầng dưới chót không có khả năng không chú ý. Tuy nói giới yêu tầng dưới chót như bọn họ không thể chi phối thế cục của chân yêu giới, nhưng thân là giới yêu xà tộc, nó khẳng định ủng hộ đại nguyên yêu quốc, cùng là giới yêu xà tộc, mà đại nguyên yêu quốc là rõ ràng phản đối yêu đình. Kỳ thật loại hành vi này của đại nguyên yêu quốc cũng rất dễ giải thích, là một thế lực cường đại nhất trong tứ đại yêu quốc xung quanh. Ở phương viên mấy chục vạn dặm quanh đây, đại nguyên yêu quốc quả thực chính là tồn tại cấp bá chủ, là bá chủ một phương. Ai lại muốn trên đầu mình có nhiều thêm một người cha chứ? Cho dù thực lực của người cha này mạnh hơn đại nguyên yêu quốc không biết bao nhiêu lần. Theo đội ngũ tiến lên, giới yêu hai bên đường phố chỉ trỏ vào đội ngũ, Thanh Khâu hồ yêu cầm đầu cũng không ngại, mặc cho chúng nhỏ giọng nghị luận, quốc chủ Thanh Khâu yêu quốc sắp đầu nhập vào yêu đình. Đây không tính là bí mật gì ở Thanh Khâu yêu quốc. Những nữ tử nhân tộc trẻ tuổi này cũng giống như các giới yêu khác nghị luận, là huyết thực mà Thanh Khâu quốc chủ dùng để chiêu đãi yêu đình sứ. Chỉ đợi nó đưa những huyết thực này đến cung điện của Thanh Khâu quốc chủ, làm tiếp một bước xử lý nữa là có thể trình lên cho yêu đình sứ. Một đường tiến tới, rất nhanh, cung điện của Thanh Khâu quốc chủ đã thấy mơ hồ. Tuy nói Thanh Khâu yêu quốc chính là quốc độ do Thanh Khâu yêu tộc thành lập, nhưng trình độ văn minh của giới yêu hiển nhiên thấp hơn tu sĩ nhân tộc rất nhiều.